Diệp lão đệ tốc độ nhanh thật. Không ngờ không chỉ tới trước chúng ta một bước. Hơn nữa còn bắt cóc hai vị công chúa nữa. Khoa Phủ Sơn lẩm bẩm nói. Tên này tay chân cũng quá nhanh đi. Đám người Khoa Phủ Mão đều gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 319 Phò Mã Thiên Yêu Cung. Tờ lệnh truy nã này còn viết. Nếu ai có thể giết được Diệp Húc, mang đầu hắn đến Thiên Yêu Cung, kẻ đó chính là con rể yêu chủ, Phò Mã Thiên Yêu Cung. Hai người con gái đều bị một người bắt cóc, khó trách yêu chủ lại tức giận như thế. Khoa Phủ Mão chập chập, vô tâm vô phí cười nói lần này Diệp lão để gặp nạn rồi. Những khoa phủ khác đều gật đầu. Cười nói lần này Tài Tuấn đến Thiên Yêu Cung. Có không ít đã tu thành nguyên đan. Thậm chí có cường giả tam dương cảnh. Lần này đủ cho hắn uống một bình rồi. Khoa Phủ Sơn đột nhiên ngưng trọng. Nhìn chằm chằm một gã thanh niên phong hoa tuyệt đại. Nhíu mày nói xem ra Diệp lão đệ không chỉ gặp nạn. Hơn nữa còn là đại nạn. Không ngờ cao thủ tam thần cảnh cũng tới Thiên Yêu Cung. Mậu tài, hắn ta là ai vậy? Khoa Phủ Mão không nhịn được hỏi. Lã Thừa Phong từ Thiên Nhân Tông cao thủ tam thần cảnh. Khoa Phủ Sơn từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Thái tử Đại Tần Triệu Thái Sơ cũng đến rồi. Không thể nào. Côn Thánh Vương của Nguyên Thủy Yêu Tông cũng đã ở nơi này. Còn có Tiểu Đường Vương của Thiên Sách Phủ. Trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện 6-7 tên cường giả tam thần cảnh. Những người này không ai không là đệ tử trung tâm của các môn các phái. Có hy vọng kế thừa chức vị trưởng môn hoặc tông chủ môn phái. Thậm chí thái tử, vương gia Tần Đường Triều đều đã đến đây rồi. Khoa Phủ Mão hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói Diệp lão đệ, để tự cầu thêm phúc đi. Trong Thiên Yêu Cung, cửu đầu Giao Thánh cung kính đứng phía sau một vị thiếu niên áo xanh. Thiếu niên tuấn mỹ này có chút yêu dị, đang ở trong hoa viên cắt tỉa hoa lá. Cửu đầu Giao Thánh đứng phía sau hắn ta, thở mạnh cũng không dám. Thiếu niên kia hết sức chăm chú cắt tỉa cành. Đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nói ngươi cũng biết vì sao vi sư hạ lệnh. Nếu ai có thể giết Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo thì chính là Phò Mã Thiên Yêu Cung ta. Cửu đầu Giao Thánh im lặng một lát. Cung kính lễ phép nói hành động này của sư tôn. Đương nhiên là vì lựa chọn hôn phu cho sư muội. Nếu là có người có thể cứu được sư muội ra, cô ấy sẽ cảm ơn đức mà. Thiếu niên kia cười mắng một tiếng. Hắn ta đúng là yêu chủ Thiên Yêu Cung. Là cường giả cùng cấp với ứng tôn đạo. Cười nói ngươi đừng nói lời tốt cho khổng tước nữa. Lòng con bé thế nào ta còn không biết hay sao. Ta để Tuấn Kiệt Thiên Hạ truy giết bọn chúng. Đó là cho con bé thấy trời cao đất rộng. Vì hôn phu của nó phải lợi hại hơn nó. Thu tâm của nó. Cửu đầu Giao Thánh trần trừ một cơ hơi tê nói sư tôn. Nếu những kẻ này không giết được Diệp Thiếu Bảo thì sao? Như vậy Diệp Thiếu Bảo chính là Phò Mã Thiên Yêu Cung ta. Yêu chủ mỉm cười nói. Nếu Diệp Thiếu Bảo không muốn cưới sư muội cửu đầu Giao Thánh do dự một lúc lâu, vẫn đánh bảo nói ra. Hắn dám. Thiên Yêu Cung đột nhiên bị bao phủ dưới một luồng áp lực vô cùng kinh khủng. Thậm chí cả nhiều tài tuấn trẻ tuổi các phải ở trong Thiên Yêu Cung cũng bị luồng áp lực này trấn áp. Ngay cả nguyên thần của cường giả tam thần cảnh cũng bị ép cho co rút trong cơ thể. Không thể động đậy. Yêu chủ ánh mắt lạnh lùng.

Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp chính là trấn phủ chi bảo mà Lý Thiên Vương sau khi mất để lại cho Lý gia đại đường. Kiện vu bảo này uy năng cực kỳ hùng mạnh. Nghe nói là Lý Thiên Vương tham khảo từ kinh điển còn sót lại của Phật môn thượng cổ. Căn cứ vào 28 chư thiên Phật môn sáng chế. Mỗi một tầng bảo tháp tương đương với một tầng chư thiên. Lý Thiên Vương nắm giữ kiện vu bảo này. Nam chi bắc chiến. Chiến công hiển hách. Chính là đệ nhất cao thủ của Thái Tông Hoàng đế. Có người thậm chí còn nói là thực lực của ông ta có thể sánh với cả Thái Tông.